Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 9. Người cô độc nhất trong gia đình chúng ta. Mẹ Hiền, tên của người mang nghĩa cô độc. Thề thiết cổng khô đêm gió tuyết, này đây còn có cũng như không. Hoàng Cảnh Nhân. Lúc con trai vừa chào đời, gia đình ba người chúng tôi sống với bố mẹ chồng hơn một tháng. Sau một thời gian dài, tôi nhận ra rằng mẹ chồng mình thật sự là người cô đơn nhất trong gia đình này. Ngoài những khi nghỉ ngơi, mỗi ngày bà chỉ có hơn một tiếng dành riêng cho mình để ngồi thiền. Toàn bộ thời gian còn lại của bà là vất vả lo lắng cho người khác. Vóc dáng bà không cao, người gầy guộc và khá nhỏ bé. Bà thường vui mình rất lâu trong bếp, chậm rãi làm những việc nhà dường như vĩnh viễn không bao giờ có hồi kết. Bà bữa cơm cho gia đình, vừa rửa chén xong nồi và dọn dẹp nhà cửa, ngốn mất quá nửa thời gian trong ngày của bà. Mẹ chồng tôi luôn cẩn thận dọn dẹp mọi thứ bẩn thỉu lộn xộn trong nhà, xếp đặt chúng ngay ngắn về vị trí vốn có. Tất cả đồ đạc, dụng cụ, rào nĩa ăn uống trong nhà đều sạch tinh sáng bóng, không một hạt bụi, có thể soi gương được. Những lúc bà đang tập trung, gương mặt bà dường như rất bình tĩnh, chẳng mang theo bất kỳ biểu cảm nào khác, như thể bà chính là một cỗ máy chạy bằng dây cót, luôn bình thản làm việc. Ngoài tôi ra, trong nhà chẳng còn ai trò chuyện với mẹ chồng tôi vì bà cứ bận rộn luôn chân luôn tay. Lúc tôi ngỏ ý muốn giúp, bà sẽ nói không cần và ôn tồn dặn tôi về nghỉ ngơi. Tôi thấy bất kể mình làm gì đều chẳng thể ảnh hưởng đến nhịp điệu và kế hoạch của mẹ chồng mình. Tôi làm xong việc gì đó chỉ có thể đặt bên ngoài, chờ bà về để vào vị trí vốn có của nó. Khi đó mới biết có thể coi như việc đã hoàn thành. Bà không bảo tôi nên đặt những món đồ được lau chùi đó vào đâu, cũng chẳng chỉ dẫn tôi nên phối hợp với bà ra sao. Sự giúp đỡ của tôi có vẻ hơi thừa thãi và không được chào mừng lắm. Chẳng phải mẹ chồng tôi không tin tưởng tôi, mà bởi sau nhiều năm làm lụng vất vả một mình đã khiến bà hòa thành một thể gắn bó với công việc. Bà cũng không biết phải chia sẻ công việc đó với người khác như thế nào. Nhiều năm sau, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ nét sự cô độc của bà. Một con người đang sống rành rành lại biến thành một cỗ máy không có cảm giác, rất ít giao tiếp với người khác. Ở bên cạnh bà, dường như cảm thấy thời gian cũng đang ngừng động lại. Bà chính là hiện thân của sự chăm chỉ vất vả. Tôi cho rằng vốn bà cũng có tình cảm, cảm xúc, có oán giận, nhưng tất cả những điều đó cuối cùng đều bị bỏ bẵng đi trong những năm tháng đằng đẵng tẻ nhạt. Sự bình tĩnh, chậm rãi và chăm chú của bà dường như là những món vũ khí bà dùng để đối đầu, chống trả lại sự cô đơn đó. Bà biến mọi công việc mình làm dù là nhỏ nhất trở nên tinh xảo và hoàn hảo đến không thể xét nét. Dùng cách đó để kìm nén cảm xúc bên trong của mình. Những người xung quanh lãng quên bà, tự bà cũng lãng quên chính mình. Trong mắt người ngoài, mẹ chồng tôi là hình mẫu chuẩn mực của người mẹ hiền, vợ đảm, không bao giờ nóng giận, chăm chỉ hết mình vì người thân, nhưng tôi lại thấy sự cô độc và tuyệt vọng của bà. Mệt mỏi không thấm vào đâu so với nỗi cô đơn, mệt mỏi chỉ là sự nhọc nhằn về thể xác trong khi cô độc, là nỗi trống rỗng về mặt tinh thần, là sự phớt lờ, bỏ quên và phủ nhận giá trị bản thân. Mọi người thường vô tư hưởng thụ thành quả lao động của mẹ, nhưng hoàn toàn không hiểu được cảm nhận trong nội tâm người mẹ. Cảm giác bị lãng quên, bị bỏ mặc này có thể giết chết mọi tán xương, cả tụng dành cho mẹ. Nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh do sự thay đổi nội tiết tố, cùng với việc phải ở cữ, người sản phụ phải tạm thời xa cách xã hội và mất đi giá trị bản thân. Những phiền toái khi nuôi dưỡng con nhỏ sẽ làm suy yếu các mối quan hệ xã hội của người mẹ, gây trì hoãn hoặc thậm chí làm gián đoạn sự phát triển cá nhân của họ. Sức khỏe tinh thần của các bà mẹ tập sự liên quan chặt chẽ đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì thế cần phải hết sức coi trọng. Truyền thông Nhật Bản từng đưa tin về một sự việc cực kỳ khó tin. Hitomi Yabambi, một bà mẹ trẻ nghiện game đã bỏ bê việc chăm sóc con cái, vì thế khiến một đứa trẻ vừa tròn một tuổi chết đói. Người mẹ này mới 25 tuổi nhưng đã sinh ba con, đứa lớn nhất 4 tuổi, đứa thứ 22 tuổi. Vì phải ở nhà chăm sóc con cái nhiều năm và không có việc gì khác để làm nên Hitomi Yabambi dành thời gian để chơi game. Sau này cô bắt đầu nghiện game quá độ đến nỗi không thể dừng lại, chẳng quan tâm cơm nước, mỗi khi bụng đói sẽ đi lục tủ lạnh tìm đồ để ăn. Hai đứa con lớn đã biết tự tìm đồ ăn, nhưng đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi khi đói chỉ biết khóc. Hitomi đắm chìm trong trò chơi, hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc của con trẻ. Kỳ thực, ngày chuyện ăn uống, cơm nước của cô cũng là cả một vấn đề. Ăn bữa nay, nhịn bữa sau là điều hết sức bình thường, dẫn đến thiếu sữa, khiến đứa trẻ 1 tuổi không nạp đủ dinh dưỡng, cuối cùng chết đói. Lúc bị chết đói, đứa trẻ chỉ nặng chưa đầy 4kg, tức là chưa bằng một nửa cân nặng trung bình của một đứa trẻ khỏe mạnh ở cùng độ tuổi. Có thể thấy, đứa trẻ này đã bị sụt cân do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Suy dinh dưỡng dẫn đến kiệt sức các cơ quan. Người mẹ cuối cùng đã bị tòa án kết án 6 năm tù giam. Sau khi bản án có hiệu lực, một phóng viên đã phỏng vấn người mẹ và câu trả lời của cô ta khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chẳng ai giúp tôi chăm sóc con cái, trái tim tôi muốn vỡ tung, tôi bất giác cảm thấy những người bạn mà tôi trò chuyện trong game thậm chí còn quan trọng hơn cả con cái mình. Thế giới trong trò chơi mới là thật, còn thế giới thật chỉ là giả mà thôi. Sau khi tin tức này được lan truyền, đa số mọi người đều chê trách người mẹ tán tận lương tâm này, ngay cả con cái mình còn không chăm sóc nổi để nó suy dinh dưỡng, đói chết. Cũng có người chú ý đến độ tuổi của người mẹ, từ đó chỉ ra rằng người mẹ đã mê muội vì game khi còn quá trẻ, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa có được sự trưởng thành nên có của một người mẹ. Bản thân còn là trẻ con đã phải nuôi nấng con trẻ. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ ràng rằng bà mẹ trẻ này đã 25 tuổi và không phải lần đầu làm mẹ. Bất kể về tinh thần trách nhiệm hay kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cô ấy đều dày dạn hơn những người mẹ nuôi con lần đầu nhiều. Vấn đề của cô gái này là sự cô độc, không một ai giúp cô chăm sóc con cái. Cô bị buộc phải ở nhà cả ngày với ba đứa trẻ. Đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi, có thể thấy ít nhất trong vòng 5 đến 6 năm trở lại đây, người mẹ trẻ này rất ít có tương tác, giao tiếp xã hội. Chơi game và chuyện phiếm với các bạn trong game là cách chính thức để thỏa mãn các nhu cầu giao tiếp xã hội của cô. Theo tin tức, Hitomi gặp chồng mình 6 năm trước thông qua một game online. Hai người sinh được 3 người con sau khi kết hôn. Từ lúc kết hôn xong, chồng Hitomi chỉ chuyên chú vào các trang web hẹn hò hoặc chơi game mỗi khi về nhà, không hề giúp đỡ cô trong việc chăm sóc con cái. Cô ấy cảm thấy vô vọng và càng tiêu phí thêm nhiều thời gian hơn cho các trò chơi. Ban ngày cô thường chơi game di động, sau khi các con ngủ say, cô sẽ trở về nhà mẹ đẻ cách đó không xa để chơi game trên máy tính. Ngoài ra, lúc nào cô cũng giữ điện thoại di động kè kè bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào với các bạn bè. Bởi vậy mới bỏ bê việc chăm sóc con cái. Nếu chồng cô biết vun vén hơn cho cuộc sống hôn nhân, hai người cùng nhau chăm sóc con cái và bồi đắp quan hệ tình cảm với vợ nhiều hơn, có lẽ Hitomi đã không nghiện game đến thế. Thật quá dễ dàng để kết tội một người làm mẹ thất bại, nhưng một người chồng không làm tròn bổn phận lại được bao dung quá đỗi. Chẳng ai có thể sống quá lâu trong điều kiện thiếu thốn giao tiếp xã hội, ngay cả Robinson trên đảo hoang vẫn có thứ sáu đồng hành bầu bạn. Con người ai cũng có nhu cầu về tình cảm, nhu cầu được giao tiếp với người khác, được người khác quan tâm, khẳng định. Trong suốt 5-6 năm liền, vòng quay cuộc sống của Hitomi chỉ gói gọn xung quanh ba đứa trẻ. Cuộc sống nhạt nhẽo buồn tẻ cùng người chồng lầm lý ít nói khiến Hitomi có cảm giác như thể mình đang sống đơn độc trên một hoàng đảo biệt lập. Vì vậy, việc người mẹ trẻ nghiện chơi game online chỉ là bề nổi của sự việc mang tính cực đoan này. Bản chất của vấn đề này là việc người vợ thiếu thốn sự hỗ trợ từ chồng, bị vây bọc trong nỗi cô đơn cùng cực đến độ tuyệt vọng. Phương pháp chữa lành, người cha cần tích cực tham gia vào cuộc sống gia đình. Việc giao tiếp của những người mẹ hiền theo phong cách truyền thống với thế giới bên ngoài dường như chỉ là một chiều, chỉ có đầu vào chứ hoàn toàn không có đầu ra. Bồi đắp không chỉ là nhu cầu cần thiết cho sự nảy nở mà cả quá trình nuôi dạy cũng đòi hỏi phải nạp năng lượng đầu vào từ nhiều phía mới giúp sự sống sinh sôi phát triển. Không thể giáo dục con cái một cách trọn vẹn nếu chỉ hoàn toàn dựa dẫm đầu vào từ người mẹ. Hay nói cách khác, mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái là một cách nạp năng lượng. Sự phát triển lành mạnh của con cái đòi hỏi nhiều năng lượng hơn từ người cha. Người làm cha nên gánh vác trách nhiệm thiêng liêng, hỗ trợ người mẹ, tôn trọng người mẹ và luôn bầu bạn bên người mẹ. Môi trường gia đình như vậy mới có thể bồi dưỡng ra những con người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Một người mẹ cô độc, tiểu tụy cũng giống như một liều thuốc có hại cho cả gia đình, và nạn nhân trực tiếp nhất chính là những người đã biến họ thành những người mẹ, con cái của họ. Người hùng của mẹ, đằng sau phức cảm George Cut Time. Tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi lớn đến mức tôi phải dùng hết công sức để kiểm chứng tình yêu này có đáng giá không? Chagans. Không thể phủ nhận luôn tồn tại một mâu thuẫn giữa trách nhiệm săn sóc con cái và phát triển cá nhân ở người mẹ. Trước kia cách thức để giải quyết mâu thuẫn này là ca ngợi, tán tụng. Người mẹ hiền, giàu đức hy sinh. Người phụ nữ bị buộc phải hy sinh sự phát triển xã hội của cá nhân mình, ngoan ngoãn ở nhà, lo liệu việc nhà, săn sóc con cái. Đây là cách thể hiện giá trị người mẹ trong xã hội phụ hẹp. Dưới chế độ phong kiến, sau khi một người đàn ông học hành, thành đạt làm quan tới một địa vị nhất định là có thể dâng biểu xin phong cho người mẹ quá bộ của mình. Đây là một hình thức bù đắp của đất nước, dùng sự vẻ vang bề ngoài để tưởng thưởng, đền đáp cho những người mẹ đã hy sinh vì gia đình và con cái của họ. Chúng ta luôn kính trọng các bà mẹ, nhưng sự kính trọng này thường không được phép vượt qua các ông bố. Mẹ đã nuôi nấng con cái, nhưng cha mới là người dẫn dắt họ tiếp xúc với xã hội và thể hiện bản thân. Giá trị cuộc đời của người mẹ chỉ được thể hiện thông qua sự thành đạt và vẻ vang của chồng hay con trai họ. Nếu chồng hay con trai họ là người không có chi tiến thủ, không làm gì nên thân, thì chẳng phải người mẹ đó đã sống một đời thất bại sao? Nhưng những người mẹ vất vả chịu khó chịu khổ như vậy vẫn đang được chúng ta gọi bằng một cái tên mỹ miều là vợ hiền mẹ đảm. Rất nhiều người mẹ đã từ bỏ việc phát triển giá trị người phụ nữ, vì thế họ càng dựa dẫm và ỷ lại vào chồng con trên phương diện kinh tế và tình cảm. Khi cuộc hôn nhân của họ xảy ra xáo trộn lung lay, nội tâm họ cũng mất cân bằng. Họ sẽ trở thành những người vợ ngập đầy oán hận như Tần Hương Liên, hoặc sẽ trở thành những người mẹ chồng cuồng kiểm soát, bám mãi không rời. Người mẹ không phát triển trên phương diện xã hội sẽ phát triển trong phạm vi gia đình. Họ coi chồng con như một sự nghiệp của mình. Thực tế đã chứng minh công việc bề ngoài có vẻ rất an ổn, chẳng phải lo lắng gì này còn chật vật, mạo hiểm không thua kém gì đi làm kinh doanh. Điều này đúng với cả bản thân người mẹ, người cha hay còn trẻ trong gia đình. Người mẹ không cảm thấy sự an toàn từ trong hôn nhân sẽ nảy sinh khoảng trống tình cảm, sẽ dẫn đến vô thức kiểm soát con cái. Gắn kết gần gũi với con trẻ khiến người mẹ tìm lại được cảm giác an toàn. Nhưng quan hệ trói buộc này có thể kìm hãm sự phát triển của con cái, khiến chúng không thể trưởng thành, tự lập, trở thành một người lớn có tự tôn. Nếu sự kiểm soát của mẹ không đủ mạnh mẽ mà chỉ âm thầm và pha thêm sự dịu dàng, sẽ rất dễ biến thành phức cảm Sokatam. Yêu thương con và kiểm soát con là hai mặt của một vấn đề. Những người mẹ cô độc chịu nhiều mất mát, cố gắng tìm kiếm cách thể hiện bản thân trong gia đình. Chúng có vẻ khác biệt ở vẻ bề ngoài, nhưng cơ chế bên trong lại rất giống nhau. Người mẹ từ chối rút lui khỏi cuộc sống của con cái, dùng sự kiểm soát hoặc ràng buộc để gắn kết với đứa trẻ. Nhiều chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình thường cho rằng mấu chốt quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chính là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Chỉ cần người chồng đủ yêu thương và ủng hộ vợ thì tự khắc mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết. Tôi cho rằng nhìn nhận vấn đề theo cách đó vẫn chưa đủ sâu sắc. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu nằm ở chỗ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình vẫn còn chưa hoàn thiện, chín muồi. Người chồng, người con trai vẫn đang giằng xé trong mối quan hệ non nớt bịn xịn, không nỡ xa rời với người thân, chưa hình thành được tính cách độc lập. Nếu người đàn ông có thể hình thành tâm ý độc lập với mẹ, chắc hẳn họ sẽ không cho rằng mối quan hệ thân mật với vợ hiền sẽ cản trở mối quan hệ thân tình giữa mình và mẹ, cũng sẽ chẳng còn bị ám ảnh bởi vấn đề mẹ chồng và nàng dâu ai thân hơn này. Chồng tôi là một cục cưng của mẹ, hầu hết mọi việc đều do mẹ anh sắp xếp lên kế hoạch. Hơn thế, mẹ anh ấy là một lãnh đạo, bà hỗ trợ anh ấy rất nhiều, bất kể trong công việc hay trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, anh ấy luôn yêu cầu tôi phải hoàn hảo giống như mẹ anh vậy. Nhưng thói quen sinh hoạt trong gia đình tôi khác hẳn với gia đình anh, vì thế gây nên rất nhiều chuyện cãi vã. Cuối cùng anh đi đến kết luận, mẹ anh vẫn tốt hơn, tình cảm của chúng tôi càng lúc càng phai nhạt. Mẹ chồng tôi cũng có phức cảm suốt khất tham, lúc vui vẻ bà sẽ nũng nịu, nhưng khi buồn bực lại lập tức ôm con khóc lóc, ra ngoài đi du lịch hai người cũng ở chung một phòng. Tôi có cảm giác như bố chồng mình là một người ngoài cuộc, luôn bị hai mẹ con họ gạt ra ngoài. Nhưng bố chồng tôi chẳng nói năng gì, có thể ông đã quá quen với chuyện đó rồi. Nhiều lúc chồng tôi không mặc đồ mà đi qua đi lại trong nhà, tôi nhắc nhở anh ấy vẫn còn mẹ ở nhà, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Sau này tôi nói chuyện với anh ấy, có lẽ do thói quen nên anh không hề để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng về sau anh cũng cố gắng để tách dần mẹ mình ra. Có điều, mẹ chồng tôi cực kỳ lợi hại, bà nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân chuyện này là do tôi. Chẳng mất quá nhiều thời gian để gieo rắc mối bất hòa, bà thường xuyên nói rằng chồng tôi không vừa mắt với chuyện của tôi, nói tôi là thứ tai họa ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng ra sao. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, chúng tôi cãi nhau một trận gay gắt. Sau lần đó, tôi và chồng ngày càng xa cách, anh ấy cấm tôi không được nhắc đến mấy thứ như phức cảm Oedipus nữa. Anh ấy cho rằng đó là tình bạn bè tốt đẹp mà anh ấy và mẹ đã xây dựng, giữa bạn bè với nhau hoàn toàn không có gì phải giấu giếm. Sau đó họ còn thân mật gần gũi hơn cả lúc trước. Nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn yêu tôi, luôn che chở, bảo vệ, chăm sóc tôi. Tôi có nên nhẫn nhịn chịu đựng chuyện này không? Cuộc hôn nhân của chúng tôi liệu còn duy trì được bao lâu? Vì sao một người mẹ ở vị trí quan trọng như vậy lại cảm thấy cô độc? Vì ngoài nhu cầu xã hội, con người còn có nhu cầu tình cảm. Có thể thấy rõ ràng chồng bà không thỏa mãn được nhu cầu tình cảm của bà. Bà cảm thấy thiếu thốn và lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình, khiến bà gắn bó không thể tách rời với con trai. Rất có thể chồng bà là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, cả về ngoại hình lẫn năng lực cá nhân, chỉ là ông ấy chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng của vợ. Bạn hãy chú ý điều này, sau khi kết hôn, anh ấy luôn yêu cầu tôi phải hoàn hảo giống như mẹ anh vậy. Trong lòng con trai, bà mẹ luôn là một người hoàn hảo. Nói cách khác, bà có thể là một người theo chủ nghĩa cầu toàn thái quá. Ở chương bày của cuốn sách này, tôi đã hướng dẫn các bạn phân loại các bậc cha mẹ theo chủ nghĩa cầu toàn, trong đó có hai kiểu, tự luyến và áp đặt thần tượng lên con. Trên thực tế, cơ chế tâm lý của hai kiểu người này rất giống nhau. Họ không thể chấp nhận một cái tôi khiếm khuyết và phải dùng một thần tượng hoàn hảo làm chỗ dựa cho thế giới tinh thần của mình. Nếu điều kiện của bản thân không xuất sắc, họ sẽ sùng bái thần tượng, sau đó dùng các tiêu chuẩn của thần tượng mà mình đang tôn thờ để tự luyến và áp lên con cái của mình. Phương pháp nuôi dưỡng con cái theo lối cầu toàn thái quá này là một hành vi kiểm soát mang tính can thiệp, chiếm đoạt. Tính bền bỉ của nó nằm ở hạt nhân phủ định của nó, lực sát thương cũng rất lâu dài, ngay cả khi sự xét nét bắt bẻ của người mẹ được kiềm chế thì phương thức tấn công thầm lặng, lan tỏa mọi lúc mọi nơi này cuối cùng sẽ tích tụ đến một mức độ đáng sợ nào đó. Con ếch được luộc trong nồi nước ấm, đến khi bạn có thể cảm nhận được đau đớn thì chưa chắc đã nhảy ra được khỏi nồi nước nữa rồi. Tôi từng tiếp xúc với một số trẻ em gặp vấn đề về trầm cảm và mẹ của chúng đều là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cầu toàn thái quá, không hề có ngoại lệ. Người mẹ kiểm soát quá rộng và tỉ mỉ, chi tiết chẳng khác nào dựng một bức tường vây bọc lấy tâm hồn của đứa trẻ, bóp nghẹt sự sống của chúng. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ, rụt rè của các em, tôi càng xót xa cho chúng. Ngược lại, những bà mẹ áp đặt thần tượng lên con mình sẽ dùng một cách thức thông minh khôn khéo hơn để phủ định tính cách tự lập của con trẻ, biến chúng thành một fan hâm mộ của thần tượng, từ đó trói chặt đứa trẻ bên cạnh mình. Những người mẹ như vậy thường ít khi soi mói bắt bẻ, luôn khéo léo khen ngợi, ít ép buộc mà thay vào đó là dồn rất nhiều kỳ vọng. Một số bà mẹ yêu quý con cái của họ, đặc biệt là con trai của họ và coi những đứa trẻ này như thần tượng của mình. Họ sẽ hào hứng khen ngợi con trai mình, hy vọng lớn lên chúng sẽ trở thành một anh hùng trong tương lai. Sống vì ước mơ của mẹ khiến con cái phải ở quá lâu trong sự chia rẽ. Chúng sẽ từ chối, thậm chí phủ nhận những khuyết điểm của bản thân mà mẹ chúng không hài lòng và cố gắng sống theo cách người mẹ mong đợi. Sự dằn vặt đấu tranh này khiến chúng khổ sở không chịu nổi. Từ góc độ này, nguyên nhân sâu xa dẫn đến phức cảm cho cắt tham chính là khi người mẹ cảm thấy lạc lõng và đánh mất giá trị bản thân trong hôn nhân. Cảm giác mất mát, lạc lõng này đôi khi được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa người cha uy quyền cộng người vợ hiền mẹ đảm. Nhưng đôi khi có thể là sự kết hợp giữa người mẹ tuyệt vời cộng người cha bình thường. Trong cả hai cách kết hợp, mối liên hệ tình cảm của người mẹ với người cha đều yếu và người mẹ chỉ được đáp ứng một phần nhu cầu tình cảm. Một người mẹ hiền lành bị một người cha độc đoán bỏ bê lạnh nhạt và một người mẹ tuyệt vời lại bị một người cha tầm thường kéo xuống. Nỗi oán hận của người mẹ dồn nén trong lòng, dưới lớp vỏ bọc tình yêu thương con cái, họ tiến hành quá trình kiểm soát, khống chế con cái. Bằng cách này, người con trai đã trở thành một phần không thể tách rời của người mẹ. Niềm tin của chúng về thành công và những hiểu biết về quan hệ thân thiết đều khắc sâu ảnh hưởng từ mẹ mình. Thật không công bằng khi những đứa trẻ cố gắng sống hết mình chỉ nhằm thỏa mãn những ảo tưởng hão huyền của người mẹ. Những đứa trẻ bị dày vò bởi phức cảm Jakarta luôn phải chịu phiền phức, rối rắm trong lòng. Một mặt, họ thật sự muốn trở thành anh hùng mà mẹ mình tôn thờ để làm mẹ hài lòng. Vì vậy họ chăm chỉ nỗ lực, cố gắng như siêu nhân. Nhưng mặt khác, mục tiêu xa vời này lại mâu thuẫn với tính cách và tiềm năng thật sự của họ. Vì thế họ luôn phải phủ định và kìm nén con người thật của mình. Để đạt được tiêu chuẩn trong ảo tưởng, tình yêu và sự lưu luyến của người mẹ khiến con trẻ không thể nghi ngờ mẹ mình. Chỉ có thể nỗ lực tự rèn luyện bản thân, mau chóng trưởng thành theo cách mà mẹ mình mong đợi, càng sớm càng tốt. Tác hại của một người mẹ cuồng con thái quá gây ra cho con họ rất sâu sắc và khó phát hiện. Phương pháp chữa lành, mẹ hãy yêu thương bản thân, còn con cái phải biết tự lập. Bản thân mỗi người mẹ cuồng con đều là một người phụ nữ cô độc, lạc lõng và bất mãn hiện thực. Tất cả các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đều có liên quan đến những cá nhân kém phát triển. Nếu bạn muốn hóa giải lời nguyền bị ràng buộc và kiểm soát, trước tiên bạn phải khuyến khích mẹ mình có được một cuộc sống riêng trọn vẹn. Khi mẹ bạn bình yên, gia đình bạn cũng bình yên. Gốc rễ nỗi niềm cô độc mà người mẹ thường phải chịu đựng là do sự lạnh nhạt từ người cha. Để con cái có một nhân cách lành mạnh, người cha cũng nên quan tâm đến người mẹ nhiều hơn, tránh để người mẹ biến con cái thành một công cụ thể hiện bản thân. Những đứa trẻ bị ám ảnh bởi mẹ cần phải học được cách tự lập thật sự, dựa vào tiềm năng của chính mình, xây dựng lý tưởng cho cuộc đời mình, đặt lý tưởng trong cuộc sống, kiên định theo đuổi đến cùng, nhiệt tình và thân thiện. Làm chủ cuộc đời mình vẫn hơn là làm thần tượng của người khác. Bạn là con của bố hay là con của mẹ? Mẹ không phải là người để con dựa dẫm, mà là người biến sự phụ thuộc trở nên không cần thiết. Fischer. Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong giai đoạn đầu cuộc đời của chúng ta, nhưng không phải lúc nào họ cũng ở trạng thái cân bằng phù hợp với cán cân nội tâm của chúng ta. Giữa cha và mẹ luôn có một người quan trọng với chúng ta hơn, nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn, tình cảm phức tạp hơn, mối quan hệ cũng phức tạp hơn. Xung đột giữa chúng ta với cha hoặc mẹ là một sự kiện quan trọng trên con đường trưởng thành của mỗi chúng ta. Trong khi đó, người còn lại trở thành kép phụ trên sân khấu đó, thấu hiểu và giải quyết xung đột giữa hai bên cũng trở thành một chìa khóa quan trọng giúp chúng ta chữa lành vết thương của mình. Để tiện cho việc trình bày và phân tích vấn đề, tôi sẽ gọi những đứa trẻ có mâu thuẫn với cha mình là con của cha và những đứa trẻ thường hay quấn lấy mẹ chúng là con của mẹ. Giữa cha và mẹ, người cha sẽ thường có thuộc tính xã hội mạnh hơn và thuộc tính cảm xúc yếu hơn. Bởi vậy, xung đột giữa cha và con cái thường tương đối đơn giản. Xét góc độ hình thức, kiểm soát, bạo lực và bỏ bê tình cảm là xung đột chính giữa cha và con cái. Nhìn từ góc độ nguyên nhân, những hành vi nuôi dạy con cái sai lầm của các ông bố phần lớn xuất phát từ những quan niệm văn hóa sai lầm như chủ nghĩa nam quyền, gia trưởng, trọng nam khinh nữ, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Theo quan điểm sau này, vì con cái cuối cùng đều phải tiếp xúc với xã hội, nên giữa cha và con rất hiếm khi có được lối đi chung, khiến mối quan hệ của cha và con càng dễ dàng trở thành một nút thắt. Ngược lại, thuộc tính xã hội của người mẹ sẽ yếu hơn, nhưng thuộc tính cảm xúc mạnh mẽ hơn. Ở người mẹ không phát triển trọn vẹn, thì mối quan hệ giữa mẹ và bạn đời cũng ảnh hưởng lớn đến thái độ mà họ dành cho con cái. Cảm giác tồn tại của người mẹ càng thấp thì họ càng mong muốn được thể hiện bản thân thông qua con cái mình. Không gian của người mẹ chỉ gói gọn trong gia đình sẽ dẫn đến tình mẫu tử bị méo mó. Khi tình yêu thương méo mó được quấy trộn chung với những tình cảm lành mạnh, nó sẽ khiến con trẻ bị rối loạn về mặt nhận thức, không biết nên nghe theo ai. Vì thế, những đứa con của mẹ thường trải qua một mâu thuẫn toàn diện trong tình cảm với cha mẹ trong gia đình. Kiểm soát, bạo lực, bỏ bê tình cảm, cộng sinh phụ thuộc, rối loạn tình cảm, gia trưởng, phức cảm Jakarta. Chấn thương tâm lý mà chúng ta phải trải qua cũng phức tạp, lâu dài và không dễ gì chữa lành. Nếu là một đứa con của mẹ, bạn nên chuẩn bị thật đầy đủ và học cách vạch rõ ranh giới với mẹ của mình. Đều là phụ nữ với nhau, cảm xúc mà người mẹ dành cho con gái của mình cũng rất phức tạp. Một người mẹ trải qua nhiều thăng trầm mất mát khi nhìn cô con gái dạt dào sức sống lớn lên trước mắt mình, chắc hẳn trong lòng có rất nhiều cảm xúc phà tạp. Họ có thể coi con gái mình như một bản thân khác, thân mật gần gũi, nhưng cũng có thể sẽ ghen tị với sự trẻ trung, tốt đẹp của con, thậm chí còn cố gắng để uốn nắn, cải tạo nó. Điều này thực tế phản ánh thái độ của người mẹ đối với bản thân và khao khát được sống lại một lần nữa thông qua con gái của mình. Lily cho biết mẹ cô rất thân với cô, họ thường cùng nhau đi mua sắm, đi du lịch, trang điểm trải chuốt cho nhau, cùng nhau chụp và chỉnh sửa ảnh, cực kỳ vui vẻ. Con gái sẽ tâm sự với mẹ về chuyện hẹn hò với bạn trai mình, trong khi người mẹ hào hứng lắng nghe và cho con gái mình những lời khuyên. Nếu con gái gặp khó khăn hay rắc rối nào đó, người mẹ cũng không ngại khó nhọc giúp cô phân tích vấn đề, nêu lên rất nhiều gợi ý khác nhau. Bù lại, con gái cũng thường xuyên được nghe mẹ mình tâm sự, chia sẻ về cuộc sống. Cô biết rõ tên tuổi, tính cách, sở thích của từng người bạn của mẹ mình, cũng như những bí mật nhỏ và những kỷ niệm giữa họ. Lily thậm chí còn biết tất cả những điều bí mật thú vị về mẹ khi bà còn nhỏ. Ví dụ như bà không thích ăn món gì hay con chó lớn đáng sợ của bà. Rốt cuộc, người mẹ này cô đơn đến mức nào mới phải chia sẻ cả những điều nhỏ bé như vậy về cuộc sống với con gái mình. Hóa ra cha của Lily lớn hơn mẹ cô mười mấy tuổi, là một học giả đức cao vọng trọng. Mẹ cô vốn là học trò của ông. Bà rất kính trọng cha cô, nhưng bà không thể nào gần gũi với ông được. Khoảng cách thế hệ khiến họ thiếu chủ đề chung để chia sẻ. Công việc của cha Lily cũng rất bận rộn. Mẹ Lily không muốn làm phiền ông nên chỉ còn cách ngày ngày ở bên con gái. Chẳng những thế, khi hai người kết hôn, ông bà ngoại của Lily cũng không tán thành. Nhưng mẹ vẫn kiên trì gả cho cha cô, vì thế bà cũng dần dần không còn gần gũi với bên ngoại. Lúc cha mẹ Lily mới kết hôn, cha của Lily không có ý định sinh con. Ông hy vọng mẹ cô có thể tiếp tục học lên cao nữa, đạt thành tích tốt trong học tập và có thể hỗ trợ nhiều hơn cho ông. Nhưng mẹ Lily lại không có đam mê với chuyện học hành. Trước kia mẹ Lily gả cho cha cô là bởi sự kính ngưỡng và sùng bái vượt lên trên tình yêu. Bà từ chối lời đề nghị của cha cô, lén lút tự bỏ qua các biện pháp tránh thai. Cuối cùng bà đã mang thai và sinh ra Lily. Sự ra đời của con gái không làm thay đổi nhịp sống của người cha, ông vẫn tiếp tục chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật, trong khi người mẹ dồn phần lớn tâm sức của mình cho gia đình. Khi con gái lớn lên, chồng cô càng lúc càng giống mẹ. Người mẹ dường như có thể tìm thấy thanh xuân đã qua cùng thời thiếu nữ trẻ trung của mình thông qua con gái. Vì thế, hai người trở thành bạn bè thân thiết. Bà muốn can dự vào cuộc sống của con gái mình để bù đắp những thiếu sót trong cuộc sống. Là một người trưởng thành đã kết hôn, mối quan hệ vợ chồng nên là trọng tâm trong cuộc sống của người mẹ này. Từ một góc độ nào đó, tình cảm thân thiết giữa mẹ và con gái phản ánh rằng tình cảm vợ chồng bình đạm như nước trong mối quan hệ mẹ con thân thiết như bạn bè. Người mẹ tự làm suy yếu vai trò của mình, biến tình mẫu tử thành tình chị em gần gũi gắn bó với nhau. Con gái thật sự đã bị ép phải trưởng thành quá sớm, bị buộc tiến vào cuộc sống của những người lớn. Kinh nghiệm sống mà người mẹ hồn nhiên chia sẻ không một chút do dự đã tước đi những khát vọng về tương lai của con gái. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái vẫn nên duy trì ở mức thân thiết nhưng có khoảng cách. Đây chính là không gian để con cái phát triển và trưởng thành. Người mẹ với tư cách bạn bè đã chiếm đoạt khoảng không gian này và vỡ sự phát triển bình thường của con gái. Nếu bạn có một người mẹ thân như bạn bè, đây cũng chẳng phải điều đáng để vui mừng quá. Bạn cần có ý thức để giữ khoảng cách hợp lý với mẹ, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, bạn cũng không nên vì cố chấp muốn có được sự đồng tình từ mẹ mà đồng thuận để bà tiếp cận mình theo cách như vậy. Bạn cảm thấy mình bất ngờ có được một người bạn thân thiết, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ bạn đã mất đi người bạn đời thân yêu. Mẹ tôi thường chăm chú nhìn tôi mỗi khi tôi trang điểm, mặc quần áo. Bà hay bắt bẻ quần áo của tôi quá thiếu nghiêm túc và kể rằng ở thời của bà, phụ nữ phải mặc đoan trang, giản dị mới khiến mọi người tôn trọng. Bà còn chê bai tôi mua đồ mỹ phẩm quá đắt đỏ, chê trách tôi xài tiền phung phí, rằng tôi nên tiết kiệm để chăm lo cho gia đình. Bà cam giam rồi lại oán hận rằng thời nay nhiều đồ trang điểm quá, phụ nữ trên 30 tuổi, mặt mũi không một nếp nhăn, phụ nữ đã kết hôn vẫn ăn mặc hệt như gái chưa chồng. Điều này thật quá bất thường. Lời nói của người mẹ này tràn đầy hoài niệm về thời thanh xuân đã qua của mình. Bà đã dâng hiến toàn bộ tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, nhưng con cái lại không chịu tiếp bước theo đường xưa nếp cũ của bà. Cuộc sống tự do vì chính mình của con gái khiến người mẹ cảm thấy mất mát sâu sắc. Bà và con gái cùng là phụ nữ với nhau so với cô con gái trẻ trung và hoạt bát. Người mẹ có vẻ giống một người thỏa hiệp bất mãn hơn. Bà không dám chống lại nền văn hóa đã đàn áp mình, vì thế bà liền quay sang chỉ trích cô con gái chưa ổn nắn hoàn toàn của mình. Cuối tuần trước, tôi gọi điện video với mẹ mình. Bà bảo tôi hãy phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi tức giận đến mức cúp ngang cuộc điện thoại. Chủ đề này được nêu ra giữa mẹ con chúng tôi không phải một lần, hai lần. Tôi chỉ là một người bình thường với một diện mạo và thân thể bình thường. Lúc trước, tôi còn nói chuyện tử tế với bà, không nhất thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi vẫn có thể sống tốt, cũng đâu phải là khiếm khuyết gì về mặt sinh lý. Mỗi lần hai mẹ con trò chuyện qua video, nói tới nói lui, cuối cùng chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ sẽ quay trở lại cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mẹ chưa bao giờ hài lòng về tôi, đến cả đứa con do mình dứt ruột sinh ra cũng ghét bỏ. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mẹ luôn đề ra các đòi hỏi viển vông, ôm ấp những kỳ vọng hão huyền không nên có, cuối cùng lại cay cú khóc lóc, giảng bày đau khổ với tôi sau khi chịu đả kích. Mẹ chỉ nói vậy với con thôi, còn không cần để ý đâu. Tôi thật sự có thể không để ý được sao? Tôi phải thừa nhận một điều, bà rất chăm chút, chu đáo trong suốt quá trình trưởng thành của tôi. Sau khi chị em chúng tôi đi làm, đều lần lượt rời bỏ bà sẽ cảm thấy vô cùng cô độc. Cha của chúng tôi là người lầm lì, kiệm lời, bà không tìm thấy chỗ dựa trong cuộc sống. Đã hơn một lần tôi khuyên bà nên đi tìm một thú vui gì đó cho bản thân để làm, nhưng tất thảy đều uổng công vô ích. Hơn nữa, ý chí chủ quan của bà trước này rất mạnh, bà chẳng bao giờ để những lời tôi nói vào tai. Dần dần, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với bà nữa. Em trai tôi cũng vậy, nó không muốn về nhà, càng chẳng muốn gọi video với bà. Người mẹ không thể chấp nhận bản thân, yêu thương chính mình và thế giới trong mắt bà chỉ là những mảnh nhỏ rời rạc, không thể hiểu thấu được cũng khó lòng nhận thức ra. Người mẹ cảm thấy bất mãn với chính mình nên bà quăng cái tôi mà bà không thể chấp nhận lên người cô con gái. Người con gái thấy mẹ rất ghét bỏ mình nên mới bảo mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thật ra người mà bà mẹ thật sự ghét bỏ chính là bản thân bà. Thứ khiến bà không thể đối mặt chính là bản thân mình. Nhạt nhẽo, vô vị, trống rỗng, chẳng có chí tiến thủ, vô vọng. Và rõ ràng, người mẹ cũng chẳng thỏa mãn với cuộc hôn nhân của mình, không hài lòng với người chồng lầm lì ít nói của mình, cũng cảm thấy không biết phải làm sao với việc hoài phí bản thân trong một cuộc hôn nhân vô vị. Việc xăm soi bắt bẻ nhan sắc của con gái khiến sự bất mãn trong lòng bà trở thành một mục tiêu có thực tế, giúp bà tạm thời quên đi sự dày dạn của bản thân. Những đòi hỏi viển vông hay những kỳ vọng hão huyền của người mẹ trong mắt con gái cho thấy thời trẻ người mẹ có sự nghiệp muốn theo đuổi nhưng chưa thể thực hiện được. Người mẹ thường có những nhận thức mâu thuẫn về thực tế, nhưng bà lại không có ý định hàn gắn trái tim tan vỡ mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài gây phiền phức cho người khác. Điều quan trọng nhất đối với những đứa con của mẹ chính là học cách tự lập thật sự. Bạn không thể tiếp tục nhìn nhận bản thân thông qua góc nhìn của mẹ mình, cũng chẳng đối xử với người khác theo cách giống của mẹ mình. Tự lập không phải hành vi phản bội lại mẹ mình mà là cách giải thoát cho cả hai con người. Nói một cách đơn giản thì bất kể bạn là con của cha hay con của mẹ, bạn đều cần phải độc lập. Điều này chính là cách tốt nhất để chữa lành tổn thương của bạn và cha mẹ mình.